Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, kia kéo dài ngàn năm lại ngàn năm ước định. Yêu nơ thế giới các tinh linh thất lạc rất nhiều thời kỳ thượng cổ tư liệu. Bọn hắn biết cổ xưa nhất lịch sử cũng bất quá là chỉ là ngàn năm trước đó. Khi đó, đời thứ nhất tinh linh vương triều tại khởi nguyên sơn mạch phương Bắc Bình Nguyên Thiên Hồ ở giữa sáng lập, bởi vì rất nhiều chiến tranh, vương triều hủy diệt lại trọng kiến. Cho đến mấy trăm năm trước, thứ tư vương triều, cũng chính là mạt đại tinh linh vương triều định đô với khởi nguyên sơn mạch Bình Đỉnh Sơn bên trên. Mới thôi, hết thảy mới dần dần ổn định lại, nhưng bởi vì chiến hỏa, vô số tư liệu thất lạc, bọn chúng có lẽ bị thiêu hủy với thư viện, có lẽ bị điên cuồng đế vương hạ lệnh thanh trừ. Mà đối lịch sử văn kiện lớn nhất một lần tổn hại chính là 147 năm trước. Thạch Ma giáng lâm với chi thức chi đô Hải Loan thành, tàn phá bừa bãi ma vật, giết chết hơn phân nửa thành bên trong tinh linh, phá hủy nội bộ cơ hồ sở hữu chứa đựng tư liệu. Mà vương triều hoàng thất khi đó chính là bởi vì thái tử chi vị mà tại minh tranh ám đấu. Tịnh không có thời gian chú ý nơi này, cho dù là cứu nạn cũng cực kỳ qua loa. Này một rõ ràng xem dân chúng là không có gì hành vi chọc giận sở hữu Hải Loan thành còn sót lại cư dân, bọn hắn dứt khoát nhấc lên phản cờ, thề phải lật đổ cái này mục nát vương triều, thủ hộ thế giới của mình. Này đó 70 năm về sau, hôm nay 70 năm trước, mạt đại vương triều bị hôm nay vịnh biển liên bang hình thức ban đầu Hải Loan thành khởi nghĩa quân lật đổ, mà một lần cuối cùng đối lịch sử tư liệu đốt cháy cũng xuất hiện mạt đại tinh linh hoàng thất thiêu hủy hoàng gia đại đồ thư quán phía trong sở hữu tư liệu. Vô số chân quý pháp thuật điển tịch còn có lịch sử văn kiện đều cho một mồi lừa. Vì thế, liên bang không thể không đi tới hoàn toàn mới ma năng kỹ thuật con đường. Mà rất nhiều thần thoại, thậm chí là lịch sử, cũng vĩnh cửu còn sống sót đại hỏa ở giữa. Nhưng Vulcan khác biệt, Vulcan Ulanon, nhờ vào từng vì tri thức chi đô trụ dân phụ mẫu dạy bảo, gia học uyên thâm, trong trí nhớ của hắn có vô số rất nhiều tân sinh tinh linh không biết lịch sử cùng thần thoại. Tỷ như nói, có quan hệ với trước mắt hắn khỏa này đại thụ thần thoại. Thậm chí, chưa chắc là thần thoại. Tại lâu dài tới không có văn tự, lâu dài tới ngôn ngữ còn chưa thành hình niên đại, sớm nhất tinh linh tự bình nguyên di chuyển đến rừng rậm. Bọn hắn có lẽ chỉ là bởi vì bình nguyên đồ ăn không đủ chèo chống bộ tộc tiêu hao. Có lẽ có những lý do khác, nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn ở mảnh này rừng rậm trung ương, bị vô số nước vờn quanh thủy mạch ở giữa, phát hiện một khỏa to lớn vô cùng, như là giữ chống trời địa trụ cột một loại đại thụ. Này đại thụ xung quanh, có vô số sinh vật nơi rừng chân, bọn chúng trời sinh tính ôn hòa, chỉ lấy đại thụ lá cây làm thức ăn, cho nên Tịnh không có công kích bọn hắn. Đi tới đại thụ phía dưới, tinh linh thủy tổ môn hiếu kỳ nếm thử dùng ăn những này bay xuống lá cây. Lại ngạc nhiên phát hiện, những này lá cây so hết thảy trái cây đều muốn mỹ vị. Sau khi ăn xong, bọn hắn thậm chí cảm giác toàn thân bị tịnh hóa, thể chất biến tốt, thế là, cái này bộ tộc liền định cư tại đại thụ phía dưới. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng đi tiến hành đánh cá và săn bắt, nhưng phần lớn thời gian đều dùng ăn đại thụ lá cây. Mà tại mấy năm thăm dò ở giữa, bọn hắn cũng phát hiện đại thụ lá cây cũng không phải là mỗi một năm đều có cường hóa thể chất. Hiệu quả, đại khái là mỗi 2 năm một lần, hay là 3-4 năm một lần. Hơn nữa mỗi lần chỉ có mùa đông qua đi, mùa xuân tiến đến cái kia thời đoạn, có chừng 1 tuần lễ thời gian, lá cây mới có lấy cường hóa thể chất năng lực. Bọn hắn lần thứ nhất gặp được, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng không trở ngại cái này bộ lạc đem đại thụ coi là thần minh. Mỗi ngày cầu nguyện cúng bái, mà trăm ngàn năm qua, bởi vì đại thụ đối thể chất cải thiện, tân sinh tinh linh đều có mạnh hơn tổ tiên ma pháp thiên phú cùng linh xảo thân thể. Lỗ tai của bọn hắn cũng dần dần biến so tổ tiên càng dài. Dung mạo cũng càng thêm tuấn mỹ. Thần thụ cũng bởi vì vô số người trăm ngàn năm không gián đoạn cầu nguyện, cũng dần dần có một chút càng thêm thần dị năng lực. Tận đến giờ phút này, tinh linh mới là tinh linh, thần thụ mới là thần thụ, mẫu thụ tín ngưỡng, bởi vậy xác định, theo lý mà nói, thần thoại đến đây, hẳn là còn có đến tiếp sau, nhưng tất cả chuyện tiếp theo truyền thuyết, hoặc là nói lịch sử đều thất lạc. Thông qua tàn tịch đôi câu vài lời, Vào Cần cũng chỉ biết mình tổ tiên tại bộ tộc mở rộng sau đó. Đi ra rừng rậm, bọn hắn gặp cái khác chủng tộc, đi qua chiến tranh hay là cẩn thận tiếp xúc, chủng tộc ở giữa trao đổi lẫn nhau tiếp xúc, các tinh linh phát triển ra phồn thịnh văn minh, có rộng rãi cương vực, nhưng hết thảy bị một câu tiên đoán cuối cùng dừng. Người không biết mở ra trung yên chi môn, vạn vật tử kiếp buông xuống, sau đó lịch sử đều là trống rỗng. Lắc lắc đầu, Vào Cần đem những này đều ném ở sau đầu. Nếu có biết được càng nhiều lịch sử, càng nhiều tin tức người tới nơi đây, hắn nói không chừng gặp đoán ra một ít dấu ở trong bóng tối chân tướng. Tỉ như trong truyền thuyết tinh linh vương quốc là như thế nào hủy diệt, bọn hắn này một chi tinh linh như thế nào đi tới mảnh này đại lục. Nhưng Hồng Phát tinh linh không biết, cũng không thèm để ý. Từng bước một tới gần kia khỏa lóe ra cổ ánh sáng màu xanh đậm to lớn thạch thù. Vào Cần cảm nhận được càng thêm nồng đậm ma lực nguyên tố. Đây là xa so với ngoại giới, thậm chí so xích ma hỏa sơn mấy người ma lực có dư khu muốn nồng hậu dày đặc nguyên tố lực lượng. Ở chỗ này, một cái bình thường hỏa cầu đại khái liền có thể so sánh viêm bạo. Một cái thiểm điện liên liền có thể tạo thành thiểm điện phong bạo hiệu quả. Càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được chính mình miểu tại tinh linh đến tới khỏa này đại thụ trước đó lúc. Hắn chiều khoảng chừng nhìn lại, đã vô pháp trông thấy này đại thụ độ cong. Kia to lớn nham hóa thân cây đã như là một mặt cao ngất tận trời thành tường ngăn ở hắn trước mặt. Vào Cần cảm giác chính mình quanh thân có một trận gió, một trận tươi mát gió chính vờn quanh tại bên người của hắn, để hắn nhiều ngày đến nay mỏi mệt thân thể được nghỉ ngơi, cho dù là tinh thần cũng hóa giải không ít. Hy vọng lần này mẫu thụ cũng có thể đáp lại ta, hít một hơi thật sâu. Vào Cần nhắm mắt lại, sau đó vươn tay ấn tại này to lớn thạch thụ phía trên. 70 năm trước, khi hắn lần đầu tiên tới nơi này, trông thấy đại thụ lần đầu tiên, Vào Cần liền biết này tất nhiên chính là tinh linh trong truyền thuyết thần thoại mẫu thụ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Mạt Đại Tinh Linh Vương triều tốn sức mấy đời người gian khổ, cũng phải đem thủ đô định ở chỗ này. Bởi vì tinh linh khởi nguyên ngay ở chỗ này, đây là văn minh tín ngưỡng cùng đồ đằng vị trí. Mặc dù không biết vì sao, khỏa này ấy vốn nên trưởng thành tại quần sâm thiên hồ ở giữa thần thụ ngủ say dưới đất. Nhưng bất kể nói thế nào, có khỏa này đại thụ, tinh linh hoàng thất tử tôn hậu duệ liền sẽ có viễn siêu cái khác tinh linh thiên phú, càng có rất nhiều đếm không hết chỗ tốt. Về phần tại sao không đem thần thụ hướng sở hữu tinh linh công khai triển lãm, chứng minh chính mình vương quyền quyền uy, này liền không phải Vào Cần có khả năng đoán. Hồng Phát tinh linh cảm thấy, nếu tại khởi nghĩa sơ kỳ biết được mẫu thụ tồn tại mà nói, rất nhiều đồng bạn hẳn là đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn tuyệt không có đảm lượng đối mặt kia đã sâu thực trong lòng đồ đằng. Nhưng hết thảy đều đã qua, đến trình độ này, không có ai sẽ dừng tay. Đương nhiên, năm đó hắn cũng tò mò chạm đến qua khỏa này dựng dục một cái văn minh thần thụ. Nhưng lệnh Hồng Phát tinh linh khiếp sợ là, bởi vì hắn đụng vào thần thụ trên người thạch tầng thế mà xuất hiện một tia rung động. Tầng tầng lục quang tại thạch tầng bên trên sáng lên, tạo thành như là nhánh cây một loại sáng chói đường vân. Nương theo lấy bỗng nhiên nổi lên tươi mát chi phong, toàn bộ lòng đất động quật trong nháy mắt liền mọc đầy cỏ xanh. Hạt sương cùng cây cỏ mùi thơm ngát trải rộng bốn phía. Để Vau Cần cho là mình thân ở mộng cảnh, mà liền tại khi đó, hắn trong đầu bất thình lình xuất hiện một cái phảng phất từ vô số người đồng thời nói ra thanh âm. Tân thời đại người dẫn lĩnh, này thanh âm thần thánh không gì sánh được, ôn hòa không gì sánh được, còn kéo lấy tầng tầng biến ảo khôn lường hồi âm. Nó nhẹ nhàng nói, ngươi chính là thế hệ này tinh linh vương giả sao? Chấn kinh hơn, Vau Cần cũng giữ vững một tia lý trí. Đối mặt bất thình lình xuất hiện kỳ quái cùng thanh âm, hắn ở trong lòng nghiêm nghị nói, không, ta không phải gì đó vương giả. Tinh linh trong tương lai cũng tất nhiên sẽ không còn có gì đó vương giả. Ta chỉ là dẫn mọi người tiến lên một tên người bình thường thôi. Trên người của ngươi, ngưng tụ mọi người tín niệm. Cái này thanh âm không thể phủ nhận, nó tịnh không có đối Vau Cần thuyết pháp biểu đạt ý kiến gì. Bất kể nói thế nào, ngươi tất nhiên là dẫn dắt người cùng một thời đại kiệt, ngươi tâm linh rất cứng cỏi, đủ để gánh chịu chúng ta ý chí, phù hợp yêu cầu, cùng chúng ta ký kết khế ước đi. Trầm mặc một hồi về sau, cái kia thanh âm nói như thế, cùng lúc đó, vô hình uy áp bắt đầu khuếch tán, to lớn thạch thụ hiu hiu rung động, làm cho cả lòng đất động quật đều tại lay động. Tại Vau Cần theo bản năng cảnh giới, lại bị nặng nề áp lực kém chút đè sấp xuống thời điểm, nó dùng nghiêm túc mà thần thánh giọng nói, đại biểu các tinh linh, cùng chúng ta ký kết phần này từ viễn cổ kéo dài đến nay khế ước, có thể các ngươi đến tột cùng là ai? Tại bất thình lình tăng vọt áp lực trước mặt, Vau Cần nỗ lực trèo trống, mới từ trong miệng thốt ra giải giác thuật ngữ. Hắn cảm thụ được, đối phương tịnh không có nhằm vào hắn, chỉ là bởi vì tự thân tồn tại quá mức cường đại, dẫn đến chỉ cần hơi chút một chăm chú, liền sẽ không tự chủ được đem hắn cái này nhỏ yếu tinh linh áp bách đến nước này. Tinh linh người đại biểu a, ngươi có thể kêu gọi chúng ta là quần sâm chi hồn, mà ở trước mặt ngươi là lịch đại tiên hiền cùng vương giả và mẫu thụ ý chí. Chúng ta là tinh linh che chở người, là thủ hộ tự nhiên chi dân bình chướng. Luân hồi mới đã bắt đầu, tân khế ước cùng thời khắc cũng sắp đến. Chỉ cần các tinh linh không có quên mẫu thụ, như vậy mẫu thụ liền tất nhiên sẽ che chở tinh linh. Vô số khác biệt thanh âm đồng thời tại Vau Cần trong đầu quanh quẩn, nhưng hắn kỳ tích một loại nghe rõ sở hữu lời nói. Thì ra là thế, là như thế này sao? Mẫu thụ một mực tồn tại, vẫn luôn tại chúng ta bên cạnh. Hồng Phát tinh linh ánh mắt tan tác, hắn tự lẩm bẩm, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Vau Cần hai mắt liền khôi phục kiên định. Mặc dù không biết ta đủ tư cách hay không, nhưng ta vẫn gặp nếm thử. Ta, Vau Cần Uranus, lấy vịnh biển khởi nghĩa quân thủ lĩnh danh nghĩa, đại biểu giờ đây tinh linh nhất tộc ký kết này khế ước. Mà liền tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, một tiếng vui mừng than vãn quanh quẩn tại toàn bộ to lớn lòng đất trong động đá vôi. Biến ảo khôn lường mà thần thánh thanh âm quanh quẩn, lấy bầu trời, đại địa, hải dương và thế giới danh nghĩa, phần này lời thề vĩnh viễn không ruồng bỏ. 70 năm trước sự tình, giờ đây tái hiện, ngay tại đã già nua không ít Vau Cần, lần thứ hai sờ lên thiên nguyên thần thụ thời điểm, ngay tại hắn cảm thấy mẫu thụ đã triệt để ngủ say, lại không gặp đáp lại hắn thời điểm, một trận gió thổi lên, không chỉ là lòng đất động huyệt, đứng ở mạt đại tinh linh vương triều thủ đô phế tích bên trên bọn hộ vệ, chính lái khinh khí cầu, công kích tới đang không ngừng từ trong dãy núi toát ra thạch ma. bọn hắn đỉnh lấy quỷ dị cường phong, cùng rất nhiều ma vật đối kháng. Bởi vì đại thống lĩnh vẫn chưa về, cho nên bọn hắn chậm chạp không chịu rời đi. Nhưng dù vậy, càng ngày càng nhiều thạch ma cũng dần dần đem toàn bộ phế tích chiếm lĩnh. Cho dù là đại thống lĩnh trở về, cũng tất nhiên không có đường sống. Phương xa thậm chí còn xuất hiện không ít phi hành thạch ma tung tích. Đã bắt đầu có người đang do dự, đến tột cùng tiếp tục chờ đợi, hay là nghe theo đại thống lĩnh cuối cùng mệnh lệnh, tại nguy hiểm tiến đến trước đó mau chóng thoát đi. Liền tại bọn họ còn tại cãi lộn thời điểm, một trận cùng hòa thuận gió từ không biết tên địa phương nổi lên. Này gió không vội không chậm, lại không nhận bất luận cái gì gió ảnh hưởng. Nó xóa đi giữa không trung kia bởi vì ma lực bạo động mà mang đến cuồng phong, lại quét qua mặt đất bên trên thạch ma. Trong chớp mắt, sở hữu thạch ma đều đình chỉ vận chuyển. Trên người bọn chúng mọc ra lục sắc dây leo cùng cỏ xanh. Mà phương xa phi hành thạch ma cũng một cái tiếp theo một cái rớt xuống. Từ vương đô phế tích làm trung tâm, toàn bộ khởi nguyên sơn mạch sở hữu vẻ lo lắng đều quét sạch sành xanh. Như là ngày mùa hè trong rừng rậm cây cỏ tươi mát chi phong phất qua. Hết thảy thạch ma đều hóa thành tượng đá, không đang động làm. Khinh khí cầu bên trên bọn hộ vệ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Vau Cần đồng thời, tại trong đầu nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Tân thời đại dẫn đạo giả, tinh linh chi vương, cái kia thanh âm hoàn toàn như trước đây biến ảo khôn lường mà thần thánh. Phảng phất là vô số người cùng một chỗ phát ra hồi âm. Ngươi muốn cầu gì hơn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.